Cô nhóc kiêu ngạo và anh chàng Playboy. Chương 2, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại lớp 11A một trường Sun, cô giáo chủ nhiệm đã vào lớp rồi mà cái lớp nói điều y như cái chợ một đứa một việc chả điếm xỉa gì đến cô giáo khiến ba cô mặt hầm hầm rõ. Mạnh cây thước xuống bàn. Dầm, trật tự, nghe thấy giọng nói oanh vàng của bà giáo cả lớp mới quay lên mà mặt đứa nào đứa nấy cứ phải gọi là ngây thơ vô số tội. Cô vào lớp hồi nào dạy cô? Một bạn nữ hỏi, tôi vào lớp nãy giờ đứng đây muốn mòn gạch luôn rồi mà các em còn dám hỏi nữa hả? Bà cô bực tức, âu, sau câu nói của cô giáo mấy đứa trong lớp âu lên một tiếng làm máu não của bà muốn lên đến đỉnh đầu. Âu gì mà âu im để tôi mời bạn mới vào. Đột nhiên thái độ của bà cô xoay 360 quay ra cửa lớp nở nụ cười tươi hơn hoa giọng nhỏ nhẹ. Em vào lớp đi, từ ngoài cửa bước vào lớp là một chàng trai phải nói là không có chỗ nào để chê. Tóc xám khói, đeo khuyên tai nhỏ màu đen nổi bật trên nền da trắng. Gương mặt thì yêu nghiệt hết sức, khiến các nữ sinh phải ngây ngất ngất ngây. Đẹp trai quá đi mất. Nữ sinh một, người gì đâu mà đẹp từ đầu đến chân thế không biết. Chỗ nào cũng hoàn hảo. Một nam sinh được mệnh danh là Khánh 3D liếc nhìn từ đầu đến chân từ chân lên đầu phán một câu khiến hắn khẽ lạnh sóng lưng. Vi Vi, em, gì mà ôn thế, có ai em cho người khác ngủ không? Nó nằm ngủ nãy giờ mà cứ nghe mấy giọng nói lảm nhảm xung quanh bực mình nó hét lên. Khiến bà cô đứng trên bục giảng giật mình xém té nên đâm ra cáo. Hàn Thiên Di em ngủ trong lớp rồi bây giờ còn la làng nữa hả ra ngoài đứng cho tôi. Cô em lỡ lần này thôi. Cô tha cho em đi cô. Nó lại dở giọng nài nỉ. Được rồi nể tình hôm nay có bạn mới nên tôi tha cho em. Lần sau mà tái phạm thì mời phụ huynh đến gặp tôi. Dạ, mà bạn mới là cái thằng bán nam bán nữ đứng trên đó hả cô? Nó hồn nhiên nói khiến mặt hắn trở nên xám xịt, người ta đẹp trai như vậy mà chị này nói thế ai chả bực. Em lịch sự chút có được không nếu có nghĩ gì thì giữ trong lòng đi. Bà cô giọng không hài lòng nói, rồi xoay qua hắn nhỏ nhẹ, cô thay mặt bạn xin lỗi em, dạ không sao đâu cô. Hắn cười khiến cho nữ sinh lẫn cô giáo tim đập thình thịch nhưng chứ nó vì nó miễn dịch với trai đẹp từ nhỏ rồi. Dạy được rồi em giới thiệu bản thân cho lớp biết đi nào. Chào mọi người tôi là Đỗ Tử Nam từ Anh chuyển về có gì mong mọi người giúp đỡ. Nói rồi hắn còn nháy mắt với mấy bạn nữ khiến họ xém tí nhập viện vì mất máu. Bây giờ em ngồi cạnh bạn Di nha còn có mỗi chỗ đó trống thôi. Dạ cũng được ạ, hắn nhếch môi cười gian, nghĩ thầm dám nói tôi bán nam bán nữ lần này cho cô biết lợi hại. Không được, nó la ầm lên vì nó đã thấy cái nụ cười đó của hắn dự tính nói cho nó biết có chuyện không lành. Không được cũng phải được, em cứ ngồi ở đó đi. Thôi cô, không được đâu cô, nó bối rối nói, tại sao, tại, à nam nữ thụ thụ bất thân mà cô. Nó dối quá nên đành diện lý do, bộ em là nữ sao? Bà cô vừa nói xong cả lớp cười lăn cười bò, thôi chịu khó đi lớp mình không còn chỗ để nhét thêm cái bàn nào nữa đâu. Nam em về chỗ đi nếu gì có làm gì em thì báo cho cô. Dạ, hắn nói rồi đi về chỗ của mình trước ánh mắt tiếc nuối của mấy bạn nữ sinh và đau khổ của nó. En, chương 2, cách chương.